Kim Bảo Tài lập tức đổi sắc mặt, không chút khách khí gọi thẳng tên y, cười lạnh nói, ông thử động vào tôi xem. Cùng lắm thì tất cả cùng nhau xong đời. Tề Học Quy lồng ngực không ngừng phập phồng, sắc mặt cũng dần trở nên giận dữ hơn. Nhưng hơn 10 giây qua đi, y lại nâng ly rượu lên, trầm giọng nói, uống rượu đi, thế này mới đúng chứ. Kim Bảo Tài trong nháy mắt cũng thay đổi thái độ hòa nhã, giơ tay lên cùng đối phương cụng ly, sau đó uống cạn sạch rượu còn lại trong ly, lấy khăn tay ra lau miệng, hướng đối phương nói, lão Tề, chuyện của ông tôi đã nghe nói rồi, thằng khốn kia thật không trượng nghĩa, thời khắc mấu chốt lại bán đứng huynh đệ chúng ta, mắt cũng không nháy lấy một cái. Hóa ra hơn triệu tệ hiếu kính đều chui vào bụng chó rồi. Tề Học Quy không nói gì, âm thầm nắm chặt nắm tay. Lời nói của đối phương động chạm thẳng đến nỗi đau của Oai Y và Lưu Hiểu xưng huynh gọi đệ nhiều năm như vậy. Có thể nói Lưu Hiểu có ngày hôm nay đều là do y dốc sức giúp đỡ. Hàng năm, bất kể là tiền bạc hay là mỹ nữ, y đều không ngừng hiếu kính. Vậy mà ở thời khắc mấu chốt, Lưu Hiểu không chút do dự bán đứng Oai cho dù là thằng họ Lương kia lục soát ra sổ sách, đĩa từ, đồ cổ, nhất định đánh cho y một cú chí mạng. Nhưng vậy thì sao? Tề Học Quy không tin, dựa vào thế lực của Diệp gia lại không cứu y thoát khỏi án tử. Nếu Lưu Hiểu thật muốn cứu y, làm sao y lại bị viện kiểm sát khởi tố với hàng loạt tội danh cố ý giết người, tổ chức băng nhóm xã hội đen, kinh doanh phi pháp. Rồi từ đó một chân rảo bước thẳng đến quỷ môn quan. Y sở dĩ mạo hiểm ở lại Giang Vân chính là bởi y không cam lòng. Y muốn cho tất cả những người đã bán đứng y phải trả giá. Nhưng lực lượng còn lại bên y thì không hề đáng kể. Đúng lúc này lại xuất hiện kẻ đồng bệnh tương lân, Kim Bảo Tài. Tự nhiên trở thành đối tượng liên hợp của Oai trong cuộc đại địa chấn trốn quan trường Giang Vân lần trước. Bang Vân Long cũng bị tai bay vạ gió. Bị chi đội đặc công cục công an thành phố bao vây tiêu diệt, nguyên khí đại thương, Kim Bảo Tài may mắn trốn thoát, từ đó về sau không biết tung tích. Nhưng Tề Học Quy lại biết, Kim Bảo Tài sớm muộn nhất định sẽ trở về. Bởi vì đây là Giang Vân, nơi gia đình y và Kim Bảo Tài sinh sống. Thế lực và sản nghiệp lao tâm khổ tứ gây dựng trong nhiều năm sao có thể buông tay dâng cho người khác. Huynh đệ chúng ta liên kết làm một ván bài lớn, ông thấy thế nào? Sau một lúc lâu, Tề Học Quy hơi nghiêng người về phía trước, thanh âm lộ ra vẻ hung ác mở miệng nói. Nói xem, làm thế nào? Kim Bảo Tài ánh mắt sáng lên, dường như cảm thấy rất hứng thú hỏi. Rõ ràng trong tay có chứng cớ, vậy mà bọn Cổ Bình, Nguyễn Ban Vũ, Khương Truyền An lại không chịu nửa điểm trừng phạt. Chứng tỏ bọn khốn này sợ sự tình nháo nhào không thể dẹp yên được, cho nên mới đem ông mày đi xử tử. Từ đó làm cho thiên hạ thái bình, ông mày sẽ không để cho bọn mày được như ý. Bọn mày càng muốn êm ấm, ông mày càng không để cho bọn mày yên thân. Tề Học Quy hung tợn nói, sau đó hướng cặp mắt đỏ ngầu đến Kim Bảo Tài nói, trước tiên bắt mấy con bé kia lại để dụ rắn ra khỏi hang đã, sau đó tìm cơ hội làm thịt thằng họ Lương. Ý ông là, Kim Bảo Tài vươn tay làm một động tác chém gió, trên mặt hơi giật mình hỏi. Đúng vậy. Tề Học Quy vẻ mặt dữ tợn mà gật đầu. Người mà y hận nhất bây giờ, không nghi ngờ gì nữa chính là Lương Thần. Chỉ vì sự xuất hiện của hắn mà y liên tiếp phải chịu nhục rồi cuối cùng bị bức bách đến cùng đường. Y cho dù phải chết cũng sẽ không để cho đối phương được ăn ngon ngủ yên. Huynh đệ giúp được gì thì sẽ giúp. Nhưng phải nói trước, lão Kim này không làm không công bao giờ. Thù lao gì gì đấy thì phải nói cho rõ ràng. Kim Bảo Tài đồng ý rất thoải mái, điều kiện nói ra cũng rất thẳng thắn. Y đã giết không ít mạng người, thêm một mạng nữa cũng chẳng thành vấn đề. Y biết thuộc hạ còn lại của Tề Học Quy không đủ, nếu không cũng sẽ không tìm tới y, cho nên phải nhân cơ hội này kiếm ăn chút đỉnh. Y giơ hai ngón tay nói, 2 triệu, lão Kim tôi phụ trách làm thịt thằng họ Lương. Còn việc bắt cóc mấy con bé đó, ông tự mình lo liệu, không thành vấn đề. Tôi sẽ trả ông 500 ngàn coi như tiền đặt cọc. Sau khi thành công thì sẽ trả nốt chỗ còn lại. Ông thấy sao? Biết rõ đối phương là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng Tề Học Quy mắt cũng không thèm nháy một cái. Lưu loát rõ ràng nói. thẳng thắn lắm, coi như quyết định rồi nhé. Kim Bảo Tài hơi chút kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Theo những phản ứng này của đối phương thì y có thể cảm thấy rõ ràng được Tề Học Quy khao khát muốn trả thù, muốn giết chết cái thằng bí thư ủy ban chính trị pháp luật trẻ tuổi kia đến thế nào. Hai người lại thương lượng một chút về chi tiết công việc. Không lâu sau, Kim Bảo Tài đứng dậy cáo từ. Vài phút sau khi Kim Bảo Tài rời khỏi, Tề Học Quy cũng rời khỏi tầng ngầm của khu biệt thự, lên một chiếc xe tải bình thường rồi biến mất vào trong màn đêm. Giống như lời Kim Bảo Tài nói, thỏ khôn có tới ba hang. Tề Học Quy ở Giang Vân lao tâm khổ tứ kinh doanh nhiều năm như vậy, lại không có đến mấy nơi ẩn thân sao? Đối với Kim Bảo Tài, y không thể không đề phòng, cho nên mới đi suốt đêm đến địa điểm ẩn thân thứ hai. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Y chưa từng nghĩ đến một cuộc sống chạy trốn ăn gió ngủ sương bên ngoài. Nếu nơi nào cũng có thể trốn, vì sao không trốn ở nơi mình quen thuộc? Từ lúc dùng tiền mua được phó trưởng trại hầu, y đã tính toán xong xuôi hết mọi việc rồi. Bao gồm cả việc sai một tâm phúc chạy tới Hoàng An Giang Nam, sử dụng điện thoại công cộng gọi về nhà, dùng băng ghi âm giọng nói của y để tạo ra bằng chứng giả việc y đã chạy trốn tới Hoàng An, che mắt Lương Thần khiến đối phương vô tình thả lỏng cảnh giác. Nhưng trên thực tế, y vẫn đang ở Giang Vân bí mật chuẩn bị tiến hành những hành động trả thù điên cuồng, tàn nhẫn. Cuộc sống của y kể từ nay về sau đã hoàn toàn cách biệt với ban ngày. Hồi tưởng lại cảnh ngày xưa, y càng căm hận người thanh niên đã dồn y vào bước đường cùng. Chẳng lẽ do y đã làm quá nhiều điều ác cho nên ông trời mới an bài một khắc tinh như vậy đến đối phó với y? Tề Học Quy trong lòng bỗng nhiên có một suy nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị lòng thù hận và lửa giận che lấp mất. Mặc kệ như thế nào, y nhất định sẽ khiến thằng họ Lương phải trả giá. Thằng họ Lương, chờ ông mày đấy. Hai mắt Tề Học Quy hiện lên vẻ hung bạo. Y biết bên người Lương Thần luôn có một lái xe chuyên trách thân thủ cao cường. Y cũng biết bạn gái đẹp như tiên nữ của Lương Thần cũng luôn có vệ sĩ bảo vệ. Nhưng không cần lo lắng, mấy con bé Lục Văn Trúc, Giang Giao, Phương Biến Biến mới chính là đối tượng y lựa chọn. Cả cái con khốn Triệu Y Na đã bán đứng y nữa, y cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Ngày 31 tháng 5, một ngày sau khi công tác phỏng vấn ở phòng công an huyện Giang Vân chấm dứt, huyện ủy mời dự họp hội nghị thường vụ. Đề tài thảo luận chủ yếu gồm hai vấn đề, thứ nhất là báo cáo tổng kết cuộc thi tuyển công vụ huyện Giang Vân, thứ hai là báo cáo công tác truy bắt Tề Học Quy. Sau khi trưởng phòng nhân sự huyện Mộc Hỷ Quý, nữ trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam báo cáo tổng kết xong thì bí thư ủy ban chính trị pháp luật, trưởng phòng công an Lương Thần hướng ủy viên thường vụ báo cáo những tiến triển trong công tác truy bắt nghi phạm Tề Học Quy. Thực ra không có gì tiến triển. Mấy ngày trước Lương Thần đã xin chỉ thị của Cục Công an thành phố, thỉnh cầu Cục Công an thành phố liên hệ với phòng công an huyện Hoàng An để cùng phối hợp truy bắt. Trước mắt đã phân công phó trưởng phòng Lưu Gia Vũ mang quân đến Hoàng An. Bộ Công an cũng đã phát lệnh truy nã, miêu tả hình dáng Tề Học Quy cũng như các tài liệu cụ thể khác thông qua fax hoặc mạng nội bộ gửi đến các đồn công an, đội chỉ an, đội tuần tra trực thuộc tỉnh, thành phố. Đối với sự kiện nghi phạm chạy trốn, các ủy viên thường vụ không hẹn mà cũng biểu lộ thái độ khoan dung chưa từng có. Mấy người trước nay luôn chống đối Lương Thần là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình, trưởng ban tuyên giáo Triệu Bộ Thư cũng bày tỏ thái độ thông cảm với công việc truy bắt khó khăn. Ngay cả bí thư huyện ủy An Quốc Kiến cũng chỉ đốc thúc mấy câu, tuyệt đối chưa có thái độ trách cứ. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam dùng ánh mắt phức tạp nhìn vị bí thư ủy ban chính trị pháp luật trẻ tuổi. Từ khi đối phương nhận chức trưởng phòng công an huyện đến nay, không quá thời gian 4 tháng đã trở thành bí thư ủy ban chính trị pháp luật, không quá 2 tháng đã bắt gọn được người có danh xưng thái tuế là Tề Học Quy. Mấy cán bộ như Nguyễn Ban Vũ, Cổ Bình, Khương Truyền An cũng không thể không nhún nhường. Người thanh niên này dường như có mang theo một luồng sát khí, có thể dễ dàng mà cuốn tất cả những kẻ thù và đối thủ của hắn ngã ngửa, tan họp. Khi chủ tịch huyện Lý Minh Dương đi ngang qua người Lương Thần thì thấp giọng nói một câu, đến văn phòng tôi đi. Lương Thần gật gật đầu. Sau khi chào tạm biệt bí thư Trịnh Ngọc, nữ trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam thì bước theo sau Lý Minh Dương đi lên tầng 3. Trong phòng làm việc của chủ tịch huyện Lý, ba cô gái đang ngồi trên sơ lan, cùng nhìn vào một quyển album trên tay, thỉnh thoảng chỉ trỏ rồi cười khẽ ra tiếng. Không lâu sau, cửa văn phòng bị đẩy ra. Hai người thanh niên trẻ tuổi người trước người sau đi vào. Này, anh đem người đến rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Lý Minh Dương chỉ Lương Thần phía sau, hướng đến hai trong ba cô gái cười nói. Hai cô gái thân hình cao ráo, mắt sáng răng trắng chính là Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất. Một người còn lại đương nhiên là bạn gái Hoàng Tiểu Nhã của Lý Minh Dương. Chủ tịch huyện Lý lần này đã đáp ứng thỉnh cầu của hai cô em vợ, đưa Lương Thần đến văn phòng. Bí thư Lương, xin chào, lại gặp nhau rồi. Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất đứng lên hơi ngượng ngùng mà mở miệng nói. Chu Tiểu Thư, xin chào. Lương Thần theo bản năng mà vươn tay ra, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút đường đột. Tuy nhiên, Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất lại lần lượt đưa bàn tay nhỏ bé ra, nắm chặt lấy tay người thanh niên. Không cần khách khí như vậy, gọi họ là Vũ Đồng và Nhất Nhất được rồi. Hoàng Tiểu Nhã đứng bên cạnh cười nói, sau đó quay sang hướng hai em họ nói, các em cũng thế, trực tiếp gọi tên anh ấy là được, đúng không, Tiểu Lương? Câu cuối cùng cũng là hướng đến Lương Thần hỏi. Nghe Tiểu Nhã gọi, Tiểu Lương, Lương Thần không khỏi bất đắc dĩ cười cười, gật đầu nói, Nhã tỷ nói đúng rồi, đúng rồi. Hôm đó ở nhà Lý Minh Dương, sau khi uống hết hai bình rượu, hắn cùng với Lý Minh Dương không đến nỗi bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ, nhưng ít ra những khó chịu trước kia cũng hoàn toàn biến mất. Mà lúc đó Hoàng Tiểu Nhã cũng đã có chút say, muốn luận xem ai lớn hơn, ai nhỏ hơn. Kết quả là hắn với đối phương tuy cùng tuổi nhưng hắn lại sinh sau đối phương đúng một tháng. Lương Thần đối với điều này rất là buồn bực. Hắn sinh ngày mùng 2 tháng 2, bình thường mà nói thì ngày sinh này cũng là rất sớm rồi. Không nghĩ rằng mình khỏe còn có người khác khỏe hơn. Cho nên sau khi tuổi tác được chứng thực, hắn không thể không gọi đối phương một tiếng Nhã tỷ. Hay là chúng ta kêu Thần ca đi. Chu Nhất Nhất khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói. Bình thường cô gái rất thông minh, nghịch ngợm, nhưng khi đối mặt với người thanh niên này lại có chút căng thẳng. Chẳng những cô, ngay cả chị Vũ Đồng cũng vậy. Điều này đối với những người mẫu đã có gần 2 năm vào nghề, kinh nghiệm trình diễn cũng coi như phong phú. Đối mặt với ánh mắt của hàng trăm người mà không hề luống cuống như các cô thì quả thực có chút khác thường. Vũ Đồng và Nhất Nhất lần này đặc biệt muốn mời cậu đi ăn cơm. Thế nào Tiểu Lương, cậu cũng nể mặt chứ? Hoàng Tiểu Nhã cũng nhận thấy được vẻ khác thường của hai em họ. Cô nhìn ra được rằng bất kể là Vũ Đồng hay Nhất Nhất đều có thiện cảm với Lương Thần. Nếu Lương Thần chưa có bạn gái thì cô cũng rất muốn vun bén vào. Dù gì Lương Thần cũng là thân tín của nhà họ Lý, hơn nữa tiền đồ sán lạn không kể xiết. Đúng lúc bữa trưa cũng chưa biết trông cậy vào đâu. Tôi không khách khí đâu. Lương Thần không chối từ. Hắn đã nghĩ rồi, nếu không nhận lời mời ăn trưa của hai cô gái này, hắn thì không sao nhưng hai cô gái trong lòng cũng sẽ không vui. Nếu như vậy thì không bằng vui vẻ nhận lời, cũng coi như đáp lại lời cảm ơn của đối phương. Thấy Lương Thần rất thoải mái gật đầu đồng ý, gương mặt xinh đẹp của Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, cầm lấy quyển album rồi lôi tay chị họ Hoàng Tiểu Nhã, hướng Lương Thần nhoẻn miệng cười nói, vậy chúng tôi cùng chị họ đi mua đồ ăn trước.